Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1055, Vạn Tượng Ngọc Bích. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, người mơ tưởng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao Đồ tức giận giống to, trong lòng vô cùng biệt khuất. Nghĩ hắn Ngao Đồ thân có hơn 7 phần 10 chân long huyết mạch tự tiểu tựu bao phủ quang hoàn, vì thiên yêu cốc thiên kiêu số 1, danh xưng có thể cùng với đế thần tranh phong tồn tại đông hoang thế hệ trẻ tuổi, có thể sánh vai cùng hắn, ít càng thêm ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại khí vận chi chiến bên trong, hắn mặc dù bị Lục Minh đánh bại, nhưng toàn bộ đông hoang, cũng liền Lục Minh cùng với đế thần tại hắn chi lên, mặt khác có thể sánh vai cùng hắn, cũng liền huyết kiếm nhất, phượng tuyền lưỡng nhân mà thôi, hắn vẫn là quang hoàn sáng chói tuyệt thế thiên kiêu cao cao tại thượng. Nhưng đến Trung Châu, tùy tiện đụng phải một cái tuổi trẻ thiên kiêu mà thôi, thế mà đem hắn áp chế, với lại còn muốn bắt hắn làm thú cưỡi, giờ khắc này, lòng tự tin của hắn nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, từng đạo màu bạc kiếm ánh sáng, tuyệt thế sắc bén, vạch phá thiên khung, chém về phía Ngao Đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao Đồ cho dù có chân long huyết mạch vậy không phòng được, bị triệt để áp chế, bị đáng sợ kiếm khí xé rách. Đầu hàng, làm tọa kỵ của ta cũng không giết ngươi, nếu không, hôm nay ngươi tất tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến kiếm màu bạc chấn động, truyền ra Tống Phi thanh âm lạnh lùng. Mơ tưởng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao Đồ giống to, dĩ hắn cao ngạo, cho dù tử, cũng sẽ không làm Tống Phi tọa kỵ. Vậy liền đi chết đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến kiếm màu bạc nở rộ vạn đạo hạ ánh sáng, kiếm khí phá không, hướng về Ngao Đồ đầu lâu chạm đi. Ngao Đồ điên cuồng lui lại toàn lực ngăn cản, nhưng y nguyên kém một chút bị chạm hạ đầu lâu, tại cổ thượng lưu lại thật sâu một vết thương, thân thể của hắn cực tốc co lại nhỏ, hướng về nơi xa độn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi, lưu lại, Tống Phi hiển nhiên không có thả đi Ngao Đồ dự định, hướng Ngao Đồ truy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này lúc một tiếng phượng minh vang lên, một cái như phượng hoàng thần điểu hướng về Tống Phi bay đi, cánh khẽ vỗ, khắp thiên hỏa diễm hướng về Tống Phi tràn ngập mà đi. Tống Phi giật mình, kiếm khí gào thét, phá vỡ hỏa diễm, nhưng như thế một trì hoãn, Ngao Đồ đã phóng tới phương xa, biến mất không còn tăm tích. Như phượng hoàng thần điểu có được cực tốc cánh quạt liên tiếp hóa thành một đạo lưu ánh sáng, phóng tới nơi xa. Tống Phi gầm thét hướng về phía trước truy đi, nhưng đuổi một đoạn, nhưng không có truy thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh xem rõ ràng, cái kia phượng hoàng thần điểu, là phượng tuyền, có phượng hoàng huyết mạch tốc độ nhanh kinh nhân. Tống Phi một lần nữa hóa thành nhân hình, hừ lạnh nói. Cái gì đông hoàng thiên kiêu, bất quá là phế vật mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, một lần nữa cùng mặt khác hai cái thiên võ kiếm phái đệ tử bay vào quán rượu tiếp tục ăn uống. Trong đám người, huyết kiếm nhất cùng thi chiến vậy đang quan chiến, nghe vậy sắc mặt khó coi, lại không dám lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Phi chiến lực kinh nhân vô cùng, huyết kiếm nhất có tự mình hiểu lấy tuyệt không phải kỳ đối thủ. Không nghĩ tới Trung Châu nhiều như vậy thiên tài, nghe nói này Tống Phi, trong đó một cái thế lực thiên võ kiếm phái bài danh thứ ba thiên kiêu mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ti chiến thở dài nói, vừa rồi một trận chiến, để hắn có phần bị chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung Châu không hổ là thần hoang trung tâm đại lục thiên tài như vân, cái kia Tống Phi, đông hoang bên trong, vậy chỉ có Lục Minh cùng với đế thần mới có thể chiến thắng hắn. Huyết kiếm nhất gật gật đầu, sau đó lưỡng nhân rời khỏi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ngược lại không có cảm giác gì, kết quả này, không có cái gì ngoài ý muốn. Ngao Đồ cùng Tống Phi, đều xem như tam đẳng thiên kiêu, nhưng Ngao Đồ tại tam đẳng thiên kiêu bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng, mà Tống Phi tại tam đẳng thiên kiêu bên trong, đều xem như đỉnh tiêm, tới gần yếu nhị đẳng thiên kiêu, Ngao Đồ tự nhiên không phải là đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng trở về đến quán rượu, tiếp tục ăn uống, rất nhanh, hắn tự hiểu rõ đến tin tức mới. Chỗ dĩ có nhiều như vậy thiên kiêu hội tụ thiên hạ thành, bởi vì thiên hạ thư viện Vạn Tượng Ngọc Bích 3 ngày sau liền muốn mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hà Thư Viện Vạn Tượng Ngọc Bích nghe nói ẩn chứa vô tận huyền diệu, vũ giả từ đó lĩnh hội, có thể thu được đại cơ duyên, có đại thu hoạch. Còn có truyền thuyết, Vạn Tượng Ngọc Bích bên trong chất chứa này một bí mật lớn, nội hàm thần tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đã nhiều năm không thể mở ra. Thiên Hà Thư Viện Vạn Tượng Ngọc Bích dĩ vãng một mực không đối ngoại mở ra, lần này, lại đột nhiên chiêu cáo thiên hạ nguyện đối ngoại mở ra, thiên hạ anh kiệt có thể tự do tham quan, lĩnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin tức này vừa ra tự nhiên hấp dẫn đại lượng thiên kiêu tới đây. Vạn Tượng Ngọc Bích sao? Đã đi vào này, liền không thể bỏ lỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiếp tục ăn uống, tiếp xuống nghe được tin tức liền không quá quan trọng, đều là cái nào thiên kiêu, lợi hại cỡ nào, mỹ nữ kia càng xinh đẹp loại hình. Ăn uống xong, Lục Minh đi ra quán rượu tìm tới một cái khách sạn ở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Ba thiên qua rất nhanh đi, Lục Minh ra thiên hạ thành, hướng về thiên hạ thư viện đuổi đi. Không chỉ có là hắn, một cái thiên kiêu đạp không mà đi, số lượng rất nhiều, một chút nhìn đi, bầu trời đều là từng đạo cầu vồng ánh sáng, như lưu tinh vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hà Thư Viện cách rời thiên hạ thành rất gần, không lâu liền đến. Đó là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa nhìn đi, Lục Minh có chút giật mình. Một tòa tuyết trắng như ngọc cung điện lơ lửng giữa không trung, phát ra vạn trượng quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tòa này cung điện to lớn vô cùng, như một tòa không trung chi thành, hoàn toàn như mỹ ngọc chế tạo thành. Đây chính là Thiên Hà Thư Viện hạch tâm, tại tòa này cung điện hạ phương, là mây mù mờ mịt thần sơn, linh khí nồng đậm, linh dược lượt, linh thú bay vũ, một bức tiên cảnh chi cảnh tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới vô tận thần sơn, thêm thượng bầu trời bạch ngọc cung điện mới là hoàn chỉnh thiên hạ thư viện. Bất quá cái kia bạch ngọc cung điện, không phải thiên hạ thư viện hạch tâm không thể nhập, Lục Minh bọn hắn tự nhiên vậy không thể vào đi, bọn hắn tại thiên hạ thư viện bên ngoài hạ xuống, dọc theo một đầu đá xanh cổ lộ đi về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, bọn hắn thấy được một khối to lớn thạch bia viết 4 chữ lớn, Thiên Hà Thư Viện. Chữ lớn cứng cáp hữu lực, một chút xem đi, có một loại uy nghiêm đáng sợ lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương truyền, này 4 chữ lớn, là cổ lúc cổ thánh triều một vị thánh hoàng lưu lại, có thánh hoàng ý chí. Tại mấy vạn năm trước cổ thánh triều không có suy sụp thống trị bát hoang thời điểm, Thiên Hà Thư Viện chính là bồi dưỡng cổ thánh triều anh kiệt địa phương, lịch đại Thiên Hà Thư Viện đi ra vô số cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cổ thánh triều tạ ra xuống dốc về sau, Thiên Hà Thư Viện liền độc lập đi ra, thành là chúa tể một phương thế lực. Đi ngang qua thạch bia, là một đầu bậc thang bạch ngọc, chúng nhân lập tức thượng bậc thang bạch ngọc đi vào một tòa cự đại quảng trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này lúc quảng trường đã người ta tấp nập, một chút nhìn đi, sợ có hơn vạn nhân, đều là thiên kiêu nhân vật. Chư vị, Vạn Tượng Ngọc Bích tại phía trước, mời đi theo ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái lão già tóc trắng xuất hiện, khẽ cười nói, sau đó bay về phía trước đi, chúng nhân cùng thưởng. Bay qua mấy chục tòa sơn phong, phía trước địa thế bằng phẳng xuống tới, không có sơn phong, chỉ có đồi núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồi núi lên, mây mù mờ mịt chặn lại ánh mắt dĩ chúng người mắt ánh sáng, thế mà nhìn không thấu. Trận pháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động, gocchuyenaudio.com Tương truyền, Thiên Hà Thư Viện thuộc về Minh Võ song tu thế lực, bên trong, đã có chuyên tu võ đạo cường giả, vậy có tu luyện minh luyện chi đạo cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng có truyền ngôn, Thiên Hà Thư Viện hoàng giả không chỉ một vị, có 2 tôn. Một tôn là võ đạo hoàng giả, một tôn là minh luyện chi đạo hoàng giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. bá, bá, bá, bóng người chớp động, hết thảy có bát lão già xuất hiện, thêm thượng dẫn đường cái kia, hết thảy cửu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu lão giả treo lơ lửng giữa trời, bắt đầu khắc họa minh văn, từng đạo minh văn không có vào đến bốn phía trong không gian. Hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa hồ gió nổi lên, mà cái kia chút mây mù, vậy bắt đầu tiêu tán, không lâu, mây mù hoàn toàn tiêu tán, vô số nhân rung động nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.